cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 11, phát điên versus tên quân ghê. Góc truyện audio.com. Trang cực kỳ xấu hổ. Sau khi cực kỳ bình tĩnh, thì Trang mới thấy ghét quân vô cùng vì nụ hôn đó là nụ hôn đầu mà Trang gìn giữ bao lâu nay. Tự nhiên, bị tên đó cướp mất là sao? Thật không thể chấp nhận. Mình không thể nào lại bị mất một cách vô duyên như thế. Phải bồi thường, Trang hùng hổ quay mặt lại toan chửi quân một trận ra trò thì. Tôi vừa mới hôn một thằng con trai. Là con trai công trai đó. Không phải chứ là con trai. Điên đầu quá, Trang cười thầm cố nén cảm xúc. Bước lại gần quân, chưa đi đến gần được bao nhiêu thì Trang đã nghe tiếng nói hốt hoảng của quân. Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi, có cần phải làm vậy không? Dù sao người thiệt thòi nhất là tôi nè, dù sao nụ hôn đầu tiên cũng tan biến theo mây khói. Mà phải như người tôi yêu lấy đi nụ hôn đầu của tôi thì tôi không nói, mà sự thật người lấy đi nụ hôn đó lại là tên nói nhiều như anh thật không? Đáng thật không đáng không đáng. Trang nổi nóng bứa xúc nhưng không nói, chỉ chửi rủa phê phán trong suy nghĩ. Trang chạy tới giường của quân toan hét thật lớn cho hắn hoàn hồn và nhận rõ ra vấn đề hiện tại là Trang là người thiệt thòi chứ không phải là tên. Quân, vừa đến gần quân đã hét lớn. Tránh ra tôi ra. Trang nóng máu, tại sao, người thiệt thòi không la mà người không thiệt thòi hơn nữa lại còn có lợi lại la chứ? Tại sao, Trang vẫn đến gần, quân nhảy xuống chạy đi nhưng chưa chạy ra khỏi phòng. Tên đó chạy vòng vòng vừa la vừa hét. Tránh ra, Trang điên đầu versus cái tên thần kinh này luôn. Trang đành phải dựa theo quân. Trang hét lớn, đứng lạ, tôi nói nghe nè, biến đi, tránh ra, đừng có dựa theo tôi. Quân la hết cỡ, thế là trong phòng y tế đang có hai người đang đuổi rượt nhau. Tại căn tin, một bạn nữ reo lên. Minh Khánh kìa, anh ấy mới chuyển đến hôm qua. Đẹp trai quá, học lớp nào thế? Cơ bạn ngồi kế nói. Cùng lớp versus tôi, 11A1, theo như những bạn nữ lúc nãy nói á, thì chính xác 100. Nó đang ngồi ở căn tin. Nó ngồi ngay chiếc bàn màu đen, dành cho những học sinh quý tộc. Trong góc khuất, nó đang lào bào, thật là bực bội, mới sáng sớm kéo mình đi mà không cho mình ăn. Thật quá đáng mà, à, tại đây mình xin nói thêm, nhân vật nữ chính của chúng ta mà không được ăn đúng bữa sẽ xin ra nhiều thứ rắc rối lắm. Như là nóng tính, khó tính, hay bực bội vì những chuyện nhỏ, ghét những người nói dài dòng hoặc cộc lốc, T.G. Chị nì ngộ hông cho nói dài dòng cũng không cho nói cộc lốc, vậy chị muốn sao? Thư, xeo cưng nhiều chuyện vậy, chị muốn xeo là chuyện của chị. T.G. Dạ. ... Nó vừa ngồi nói lầm bầm trong miệng vừa ăn hamburger gà của mình cùng Pepsi. Đang ăn ngon lành thì... Ai mà đẹp trai quá. Đi cùng versus hội SS nữa cơ, hay là thành viên hội SS? Đẹp quá, anh baby quá à, anh tên gì? Học lớp nào thế? Cho em xin số điện thoại đi anh. Anh ơi, anh có bạn gái chưa vậy anh? Hi, hàng ngàn à không hàng vạn lời van lên từ các bạn nữ không ngừng nói về Trúc. À vậy là Trúc đã xuống căn. Tin, Trúc mong nó không ở đây vì nếu nó ở đây thì y như rằng nó sẽ không thương tiếc gì mà chửi xối xả Trúc vì lúc sáng Trúc không cho nó ăn sáng. Mà một phần thì Trúc cũng mong nó ở đây vì nếu nó ở đây thì nó sẽ được no bụng và sẽ vô vi cho nó lần này. Cầu trời trông lòng Trúc không ngừng cầu mong. Tụi hắn thì hùng hổ á lộn, hắn và Hạo không ngừng tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn. Tin cuối cùng kết quả là cách chương.